Chương 484, cổ trùng. Rất đáng tiền Thiến Thiến đầu tiên là gãi gãi đầu, lại lắc đầu. Long Giai Ni thì cười cùng với nàng giải thích ra tiểu gia hỏa ngữ khí nhàn nhạt, không thèm để ý chút nào cái gì đáng mờ ơ ý chu cờ chi hệ u, tiểu tài mê hiếm thấy một lần. Bối bối tại Giang Ninh bên thai nói khẽ, A Di cũng muốn đưa chúng ta cả dẹ mẹn nha, muốn 10 cái. Giang Ninh che miệng cười một tiếng, tiền không muốn, muốn cả dẹ mẹn, thế nào khả ái như vậy được rồi. A Di biết, không thể thiếu các ngươi A Di. Tiểu Tuyết cũng muốn Cơ Vô Tuyết giật giật Giang Ninh, tuy nhiên nàng không biết bối bối nói cái gì, nhưng là nàng nhìn thấy bối bối chảy nước miếng, khẳng định là ăn, sợ bị bỏ sót. Ừm, Tiểu Tuyết như vậy ngoan, khẳng định cũng không có thể thiếu Thiến Thiến cùng bối bối, đều quyết định chứ. Long sư hỏi. Ừm nha, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau gật gật đầu. Long ca, các nàng giống như song bảo thai A. Một bên Liêu Thanh Sơn sở lấy ria mép nói, động tác kia càng lúc càng giống. Ha ha, thật nhiều người đều nói đâu, đó là các nàng cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ ở lâu. Long sư giải thích nói, hắn đều kiêu ngạo đâu, bối bối cùng Thiến Thiến lúc này cho hắn tăng thể diện. Nhị thúc, hai chữ này ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút, không thể làm hư ta. Hiểu được. Giang Văn Thiên cẩn thận từng ly từng tí xếp lên hai chữ, bảo bối không được. Giang Khiếu Thiên cảm giác đến không có ý tứ, thu các nàng lễ lớn như vậy, chính mình cũng nên biểu thị một chút mới đúng. Thiến Thiến cùng bối bối, bức chữ này họa có thích hay không, láo ra ra tặng nó cho các ngươi. Không muốn không muốn, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau lắc đầu, đều manh ốc. Đều ghét bỏ đâu, làm sao có thể ưa thích, ha ha. Mọi người cười ha ha, thật là động tác giống như lúc gã. Giang Khiếu Thiên lúng túng, xem ra là các nàng coi thường, lúc này cũng không biết đưa các nàng cái gì tốt. Tiểu Ninh, hai người bọn họ đều thích gì a? Giang Khiếu Thiên đem Giang Ninh gọi vào bên người nhỏ giọng hỏi. Ra ra, không cần, các nàng đều trứng mắt. Chỉ có ăn tài năng cảm động các nàng đi. Giang Ninh trong lòng suy nghĩ, Lăng Vân ca rất thần bí, xuất ra hoa quả ăn ngon, làm nướng xong ăn, hai cái này tên dở hơi tốt nhiều đồ vật cần phải trướng mắt, duy chỉ có đối ăn không có sức chống cự. An Giang Khiếu Thiên nói thầm, Nguyệt Hạ đại khách sạn làm đồ ăn không tệ, cái kia buổi trưa hôm nay liền đi nơi đó dùng cơm, xem như biểu đạt đối cảm tạ của các nàng. Cái này Nguyệt Hạ đại khách sạn hiện tại hẹn trước rất khó, trong tay hắn vừa vặn có một trương hào hoa bao gian vé, mỹ hệ nờ hẹn trước. Muốn là Giang Ninh biết ý nghĩ của hắn không biết sẽ như thế nào, cái kia Nguyệt Hạ đại khách sạn cũng là cái này Thiến Thiến tiểu lão bản còn hào hoa bao gian vé đâu. Nàng một tháng tỷ hệ nờ tiêu vả tờ đều không đủ một trận tốt tiền cơm, còn tốt đều là Lâm Nguyệt Tiên mang đến, miễn phí. Khu khu đột nhiên Giang Khiếu Thiên đại ho khan, ho ra huyết. Liêu Thanh Sơn giật mình, hô, nhanh, gọi xe cứu hộ. Tiểu Giang thế nào? Lòng sư cau mày hỏi. Không có việc gì, khác ngạc nhiên. Giang Khiếu Thiên khoát khoát tay. Tình huống này xuất hiện 2 tuần. Đi bệnh viện cũng không có tra ra cái gì ma bệnh. Còn nói không có việc gì, đều khục đổ máu, xem ra rất nghiêm trọng á. Liêu Thanh Sơn lo lắng nói. Ra ra, ngươi vẫn là nghe hai vị lời của ra ra, lại đi kiểm tra một lần đi. Giang Ninh vừa mới đều dọa sợ. Lão ra ra, có thận hư liền phải trị, không muốn từ bỏ trị liệu. Thiến Thiến mãi thanh mãi khi nói, còn trừng lớn như thủy đôi mắt. Ừm, thật đúng là bồi bồi. Tiến lên cẩn thận nhìn một chút về sau, gật gật đầu đây. Phúc Long Giai Ni thì cười. Cái này hai vị công chúa ngu ngốc một cách đáng yêu à, đều bị Minh Vương hốt du nhiều. Long sư xấu hổ, bên trong không có việc gì, ta uống thuốc liền tốt. Giang Khiếu Thiên khoát khoát tay không để ý các nàng. Thế nhưng là ra ra Giang Ninh vẫn là rất lo lắng à, trong trí nhớ hôm nay không phải lần đầu tiên. Đây là chúng độc, Long Giai Ni từ tốn nói. Long sư giật mình, chúng độc cũng không có hoài nghi nàng, bởi vì hắn biết Long Giai Ni là một vị truyền thuyết cường giả. Trong mắt của hắn tiền bối, vị cô nương này, này làm sao nói. Giang Khiếu Thiên cũng hoài nghi qua là chúng độc, bất quá kiểm tra không ra, hắn lại bỏ đi lo nghĩ. Tiên bối, vui lòng chỉ giáo. Long sư đối với Long Giai Ni túi người chắp tay. Mọi người chấn kinh, Long sư bảo nàng tiền bối. Long ca cái này, Liêu Thanh Sơn ấp há ấp úng, nàng không phải bảo mẫu a. Long sư liền biết bọn họ muốn hỏi cái gì, nàng tu vi tại trên ta tự nhiên xưng hô nàng là tiền bối, có gì không ổn không có không có. Giang Khiếu Thiên cùng Liêu Thanh Sơn nghe vậy đều là giật mình. Long sư tu vi là thiên nhân cảnh tiền kỳ, như vậy trước mắt vị cô nương này cùng nhau hít một hơi lanh khí à, lại một cái yêu nghiệt, nàng còn trẻ như vậy. Chẳng lẽ là ẩn cư cao nhân đệ tử, xuống núi lịch lãm bằng không, bọn họ tại cổ võ giới làm sao chưa nghe nói qua, thì thực lư cờ thế nào y, không nên là không có tiếng tăm gì thế hệ, căn bản cũng không có hoài nghi Long sư lừa bọn họ, bởi vì bọn hắn cảm ứng một chút Long Giai Ni thực lực, lại bị cảnh cáo, cố khí thế kia thật là khủng khiếp. Tiên bối, xin thứ lỗi. Liêu Thanh Sơn mồ hôi đầm địa, trực tiếp quỳ xuống đến no y. Cái này Long sư cũng không nghĩ tới bọn họ thế mà lại đi dò xét Long Giai Ni thực lực, cũng là bó tay rồi. Chỉ cái này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Long Giai Ni khẽ cười một tiếng, nàng còn không đến mức tính toán những thứ này. Khu khu, tiền bối, vừa rồi ngươi nói trúng độc, có thể hay không nói rõ tỉ tỉ, ngươi mau cứu ra ra của ta đi. Giang Ninh ánh mắt đỏ bừng, đong đưa Long Giai Ni đây. Tình cảnh này có thể đem Liễu Thanh Sơn cùng Giang Khiếu Thiên hù dọa, muốn là Long Giai Ni sinh khí làm sao bây giờ, cao nhân đều là có tỉ khí. Ai biết hai người bọn họ trợn tròn mắt, đã nói xong cao nhân có tính khí đây. Yên tâm, tiểu muội muội, hắn chúng độc có thể giải. Long Giai Ni nói xong chỉ Thiên Thiến. Tiểu gia hỏa bị bọn họ nhìn toàn thân run rẩy, chôn nở ơ bối bối sau lưng đây. Có giải xin tiền bối cứu ta. Giang Khiếu Thiên không hiểu nàng chỉ Thiên Thiến là chuyện gì xảy ra, trực tiếp đối với Long Giai Ni dập đầu. Long sư như có điều suy nghĩ lên, chẳng lẽ lại là ăn tiêu chạy đan dược. Thiên Thiến còn có Liêu Thanh Sơn cũng giúp đỡ quỳ xuống đến khẩn cầu nói, tiền bối, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, chúng ta đều nguyện ý. Long Giai Ni lắc đầu, bọn họ làm sao đần như vậy nàng cũng không có cách, nàng đan dược quá cao cấp, không thích hợp bọn họ ăn hội bạo thể. Lúc này chỉ có tiểu công chúa mới có thể cứu hắn tiền bối, tiểu giang bên trong là cái gì. Độc Long sư trầm giọng hỏi. Ta không biết là cái gì, trong cơ thể hắn có côn trùng ba cái lao đầu sắc mặt cùng nhau trắng nhợt. Đây là cổ trùng. Giang Khiếu Thiên song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, miêu ngự đường Liêu Thanh Sơn hai mắt lóe qua ngân lệ. Bọn họ đây là cha được Long sư không hiểu, các ngươi nói cái gì đó. Sau đó phát sững sờ một chút nói, chẳng lẽ năm đó, ta ác tổ chức tại tương tây thế lực là các ngươi không sai, chính là ta cùng lao giang kế hoạch, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là cha được. Liêu Thanh Sơn nhớ lại, cười cười, cuối cùng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cười khổ. Lúc đó là sướng rồi, thế nhưng là lúc này thì đau đầu rồi, bị miêu ngự đường để mắt tới, cách tử vong không xa rồi.